Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp tiên thứ ba, Cửu Long Quái Sự Ký, U Minh Cổ Tộc của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Trong quá trình nghe truyện, Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Cửu Long Quái Sự Ký, tập 18. Nghị thấy chính nét mặt ưu tư sầu muộn nhưng nộ khí ngất trời thì bèn hỏi chuyện. Quả nhiên nghe xong cũng lấy đó làm bất bình, tuy vậy lại không tán thành cách làm của Chỉnh. Nghị nói: "Nè, quỳnh đây chớ cả giận mà làm ẩu. Thời nay Phú Lăng Sa nắm quyền hành mạnh gấp mấy lần triều đình khi xưa rồi. Những bậc tiền bối ngày trước chỉ trốn quan binh thôi đã khó, mắc mớ gì quỳnh chọn cách đối đầu với bọn chúng làm cái gì? Chỉ bằng nghĩ cách cứu mạng phụ thân của Tuyết Quạt cô nương đi, rồi tìm hiểu bí thuật lục lâm mình, há chẳng phải cách rửa quan cho cái chết của Tuyết Quạt hay sao?" Chỉnh nghe xong thì thấy cũng có lý, nhưng lửa giận ngút trời, vẫn quyết chí trừng phạt cái tên kia cho kỳ được. Nghĩ thấy tình hình không xong, trong phút chốc nhớ lại chuyện gì đó, liền níu tay Chỉnh, kéo vào trong con hẻm gần đó, rồi nói: "Nè, bổ tôi thấy anh là người có tài, tuyệt nhiên không phải loại phàm phu, sau này ắt làm nên đại sự, cho nên trong chuyện này mới năm lần bảy lượt cản trở anh. Thực ra là do tôi đã có cách chu toàn để giải quyết cái chuyện này rồi." Chỉnh trố mắt ngạc nhiên, không hình dung nổi có bí mật nào mà Nghị có thể đem ra cứu mạng được hai cha con Tuyết Hoa. Tuy nhiên cũng nhờ vậy, nhất thời kiềm nén được cơn giận đi, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi Nghị xem cách đó là cái gì. Nghị nhìn trước sau một lượt, thấy đã an toàn thì liền nói: "Ở Trà Vinh đó có một khu rừng, trong đó có chôn một cái mộ huyệt của một vị quý tộc triều đình xưa chết trận ở đó, cho nên tiện lập thành mộ. Mộ rất là bề thế, bao bằng ba lớp đá xanh nguyên khối, lại được chôn sâu 10 thước. Bên trên không có mộ phần cũng như bia đá gì hết. Người thời sau chẳng biết được chính xác vị trí. Theo lời của một số thả diều lâu năm gần đó kể lại đó, trong những truyền thuyết được kể đều nhắc đến trong đó có hai món báu vật, là một viên xuyên giang thổ long ngọc. Loại ngọc đó sinh ra ở những nơi núi treo leo, địa hình khác lạ, thổ nhưỡng hiếm có, chỉ xuất hiện ở dải Trường Sơn thôi. Trong giới săn lang đánh giá ngọc đó thuần dương, để giải độc cho thân phụ của Tiết Qua, thì viên đó vô cùng phù hợp. Tuy nhiên thứ còn lại thì lại vô cùng quý giá. Đó là tượng ngọc của một con quạ ba chân, được gọi là Kim Ô Linh. Hơn 20 năm trước, một người săn lang tên là Đoàn Phúc Nguyên đã tìm thấy mộ huyệt, lấy ra thành công hai vật báo đó. Phần viên ngọc quý thì Phúc Nguyên biết được công dụng nên luôn đem theo bên người. Tuy nhiên nhất thời ông ta chưa hiểu được Kim Ô Linh có công dụng gì, nên đem bán cho một người phú hào. Sau này Phúc Nguyên mới biết được đó, Kim Ô Linh là pháp bảo của một ngôi đền ở bên Tích Lan, lưu truyền qua Việt Nam hơn 300 năm trước. Kim Ô Linh nếu mà được khai triển, có thể triệu hồi người chết về dương thế được một ngày. Phúc Nguyên mới tìm tới tay phú hào xưa định mua lại, thì biết ông ta đã bán nó từ lâu rồi. Những người mua được đều biết rõ công dụng của nó, tuy nhiên toàn là làm những chuyện thương thiên hại lý, gây nên bao nhiêu lầm than trong dân gian, khiến cho luân thường đạo lý bị suy đồi. Phúc Nguyên hận quá, ra tay hạ sát hết những người đó. Tuy nhiên lại cảm thấy hối lỗi vô cùng, hứa là không thể để cái vật này lọt ra bên ngoài được. Ông ta mới bèn quy y, dựng một ngôi chùa ở Sóc Trăng tên là Già Long Tự, cất giấu hai pháp bảo tại đó. Năm trước y đã viên tịch rồi, đệ tử quá chung hai pháp bảo đó theo thi thể của ông ta đó. Chính nghe xong thì liền thất vọng nói: "Ông anh ơi là ông anh, nếu vậy chẳng phải chúng đều bị quỷ rồi hay sao? Làm gì còn hy vọng chứ. Ông anh kể ra khác nào làm mất thời gian của tôi đây." Nói xong liền định bụng bỏ đi, nhưng Nghị cản lại nói: "Nè, Quỳnh chớ có hấp tấp, nghe ta nói tiếp cái đã. Trước lúc diện tịch đó, Phúc Nguyên dùng hết đạo pháp của mình dựng ra một cái thiên. Ông ta đặt tên là Vong Hồn Gia Trú Thiên. Sau khi chết sẽ để cho linh hồn của mình trong đó tiếp tục canh giữ hai cái báu vật kia mà không màng tới luân hồi. Ba hôm trước tôi có đi ngang chùa Già Long, xin vào tá túc. Chuyện này là chính trụ trì hiện nay kể lại cho tôi. Vong Hồn Gia Trú Thiên được những người tu hành ở đó gọi là chùa Chìm. Chỉ biết là nó nằm gần chùa, đường vào người thường dễ gì biết được. Nhưng mà tôi với anh có thể vào đó đó." Nói xong liền kề vào tai Chỉnh trình bày cách thức. Chỉnh nghe xong thì khuôn mặt không còn nộ khí, liền gác lại cái chuyện giết tên quan pháp, cùng Nghị lên đường đi Sóc Trăng tìm chùa Chìm. Chuyện đến chùa Già Long Thiết Nghị không cần kể ra làm gì. Tuy nhiên cả hai khi tới nơi liền đi kiếm một khu nghỉ địa, mục đích là để chuẩn bị cho việc tiến vào trong chùa Chìm. Như đã biết, chùa Chìm thực chất được tạo ra bởi một thiên theo cách bố pháp của hàng thịt, được Đoàn Phúc Nguyên tự tay tạo nên. Một thiên là khu vực được chỉ định theo ý muốn của hàng thịt, sao cho chỉ có những cá thể đáp ứng được lời chú ứng trong thiên đó thì mới được. Còn không thì tùy theo cách bố pháp, người phạm vào quy tắc của thiên, nhẹ thì bị đoạt hồn, nặng thì chết không toàn thây. Chính và Nghị đều là tay lục lâm cứng cựa, dễ gì tiến vào đó mà không có sự phòng bị. Lần đó khi nghe trụ trì chùa Già Long kể về sự tích, liền lấy đó làm sự nghi hoặc, định bụng có dịp sẽ kiểm chứng thực hư. Nghị có tìm một số hàng thịt hỏi về cái gọi là Vong Hồn Gia Trú Thiên thì mới hiểu ra được căn nguyên. Theo lục lâm, con người có ba phần cấu tạo, gọi là hồn, phách và vong. Vong tạo ý niệm, hồn tạo tinh thần, phách tạo thể xác. Cho nên nếu người sống bước vào thiên này rất dễ bị tiêu phách, cơ thể dần hoại tử mà chết đi. Nếu Chỉnh và Nghị muốn vô, trước tiên phải làm họ trở thành người chết cái đã. Phách người sống thuần dương, dùng nước trong quan tài bôi khắp lên mình, dùng móng tay của người chết đắp lên cổ. Cách làm này hết sức nguy hiểm, vì âm khí và trùng độc có thể thâm nhập vào cơ thể bất cứ lúc nào. Cho nên trước khi làm phải uống rượu làm từ giấm và thảo dược đặc chế, miệng ngậm ngọc âm thì mới tránh được những nguy cơ đó. Ngoài ra thì mắt thường không thể nhìn thấy lối vào nếu không có trợ thủ, là bó đuốc được đốt bằng giải liệm có vẻ bùa. Nghĩ thấy sao chùa Già Long vẫn có thiết kế đường âm, vậy thì chùa Chìm ắt hẳn là nằm đâu đó quanh con đường này. Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, khi gà chưa gáy, cả hai đứng ở đường âm. Chỉnh cầm theo một con mèo đen, Nghị cầm cây đuốc giải liệm. Ánh lửa xanh lơ lập lòe, sôi chẳng được bao xa đã mất hút trong màn sương sớm lạnh tanh. Đợi khi gà vừa cất ba tràng tiếng gáy, Chỉnh quăng con mèo xuống, nó vụt chạy đi về hướng đông bắc. Lập tức cả Chỉnh và Nghị đi về hướng tây nam. Đúng 69 bước chân thì tất cả đều phải vừa đúng, không sớm không muộn, mà cũng không thừa không thiếu. Họ đi song song, hướng đó dẫn tới một cánh rừng nhỏ toàn cây me dại. Sương trong này dày đặc, không khí âm hàn, xung quanh chỉ hắt lên hình ảnh mờ ảo của cây cối xung quanh. Bước chân cuối cùng cũng xong, màn sương trước mặt của họ tựa như có ai đó thổi dạt sang một bên, để lộ ra một cái cánh cổng bằng gỗ làm theo kiểu xưa, với đấu củng và hoành phi trong cổ kính uy nghiêm. Nghị cầm đuốc tiến lên trước, Chỉnh đã thủ sẵn cây dao găm. Hai người một trước một sau tiến đi chậm chậm trong màn sương vẫn còn dày đặc phía trước. Đi chừng 100 bước chân nữa thì sương tan hẳn đi. Cả hai trông thấy một cái cổng khác rất cao, cột trụ đều làm bằng thân gỗ nguyên khối sừng sững, mái ngói xanh, xà ngang chạm trổ rồng phượng hết sức tinh xảo. Đấu cũng nâng cao vô cùng cầu kỳ. Hai bên cổng chính, bên phải dựng một cây chùy sắt khổng lồ, bên trái là một thanh roi sắt. Cả hai đều cao tới đỉnh cổng. Từ cổng chạy dài vào bên trong là con đường lát đá xanh, có thể thấy được rằng nơi này chính là chùa chìm. Sương chỉ phủ khu vực xung quanh. Trong này cảnh vật sáng sủa, trồng nhiều cây tha la. Cuối con đường là một tòa chánh điện, không lớn lắm, tuy nhìn đơn sơ nhưng vẻ trang trọng thanh tịnh là không hề thiếu. Chỉnh thấy đã tới nơi, liền bảo Nghị cắm cây đuốc xuống. Bỗng dưng từ phía xa có hai chú tiểu, vẻ mặt bình thường, nhưng một người da xanh lá, một người da đỏ như quan công, đang đi xăm xăm trở lại. Thấy Chỉnh và Nghị, họ chắp tay rồi nói: Cách phương xa đường đột đến đây, viếng sư thầy hay là muốn lấy pháp bảo? Bọn Chỉnh nghe xong thì bỗng dưng thất kinh, cảm thấy khẩu khí của hai chú tiểu này không hề bình thường. Sát khí tỏa ra trong phút chốc rất khủng khiếp. Nghị lựa lời nói: Tại hạ phương xa tới đây, vừa hữu duyên vừa cố ý, mong gặp trụ trì có thỉnh cầu. Nghị chưa dứt lời, hai chú tiểu đồng thanh hét lên: Dám nói lời dối trá trong chốn tôn nghiêm, bọn mày cũng to gan lớn mật lắm. Vừa dứt câu, cả hai quá thành hai hộ pháp, khuôn mặt dữ tợn, thân hình cao dễ tính 7-8 mét. Hai món pháp khí dựng bên cổng liền bay tới. Thanh đồng hộ pháp cầm thiết tiên sát, xích đồng hộ pháp sử dụng kim cang chùy. Chẳng thèm nghe bọn Chỉnh và Nghị thanh minh thêm một lời, liền lao vào, tung ra toàn những chiêu đoạt mạng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hai người bọn họ. Nghị cứ tưởng vào đây trót lọt, đoạt pháp bảo rồi quay ra. Ai ngờ đụng phải cặp song sát hộ pháp uy dũng ngời ngời. Pháp lực có thể nói khiến cho người khác phải run sợ, tim tan mật dở đi. Bọn Chỉnh và Nghị thấy vậy, đành tung hết sức mà né tránh. Chỉ như vậy thôi mà cũng vô cùng chật vật khổ sở, huống hồ gì nói đến chuyện phản công. Vừa né xong đòn này thì đòn khác đã lao tới. Thanh đồng và xích đồng thân to vạm vỡ, pháp khí nặng ngàn cân, nhưng cả hai di chuyển nhẹ như không. Kẻ hô người trợ, kẻ tiến người lùi, người không kẻ thủ, thay phiên nhau giáng những đòn sấm sét. Nếu Chỉnh và Nghị không phải hàng lục lâm đại cao thủ thì e cũng chỉ né được 4-5 đòn là chết không toàn thây rồi. Hai bên quần thảo nhau ước chừng được 10 phút, nhưng Chỉnh và Nghị thấy như cả năm trời. Trong đầu không có một phút giây lơi lỏng, toàn tâm toàn ý chỉ dùng vào việc né tránh mà thôi. Mặt sân chùa bỗng chốc ngổn ngang gạch vỡ, đất bị xới tung, cây đổ trạp như người ta phạt cỏ. Cứ tưởng cầm cự thêm ít phút nữa thì không còn sức lực, thì bỗng từ trong chánh điện vọng ra tiếng nói âm trầm như một làn sóng lan đi trong không gian, nhẹ nhàng nhưng đầy quy lực. Thanh đồng, xích đồng, dừng tại đi. Gần như ngay lập tức, thiết tiên sát và kim cang chùy đứng im. Song sát hộ pháp trở lại hình dạng chú tiểu, cung kính chắp tay, cúi đầu không còn chút sát khí. Chỉnh và Nghị đưa mắt nhìn về hướng chánh điện, chỉ thấy một lão sư già, râu dài mắt sáng, hai tay chắp trước ngực, bước đi rất chậm, nhưng chỉ vài bước thôi, dường như đã tiến sát đến bên bọn họ. Vị cao tăng này đích thị là Đoàn Phúc Nguyên, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén như khiến cho người ta lạc vào trong ma trận, tay chân tự động run rẩy. Ngay cả Chỉnh và Nghị nếu không tập trung vận khí, nghe cũng hồn siêu phách lạc. Lão tăng chắp tay rồi nói: Phạm Quý Chỉnh, Nguyễn Thành Nghị, hai cao thủ một săn lan, một đập miễu. Hôm nay cái tệ tự có chi chỉ giáo? Nhất thời Nghị chưa kịp hoàn hồn, Chỉnh nói: Tại hạ đường đột ghé qua, thực tình là do có việc hệ trọng, mong thánh tăng thứ lỗi cho. nhưng mà có thể cho giảng bối đem hai pháp bảo đi được hay không? Phúc Nguyên không nói không rằng, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì khác, ra chịu đang suy nghĩ. Lát sau thì nói: kỳ thực chuyện thí chủ nói, Bần Tăng đã liệu trước được. Sớm hay muộn, vong hồn và tru thiền cũng tiêu tan thôi. Bần Tăng chỉ lo sợ một điều, pháp bảo rơi vào tay kẻ xấu, khiến luân thường đảo lộn. Hai vị có gì khiến cho Bần Tăng tin hai vị sẽ giữ gìn nó đây? Chánh và Nghị đều lặng im, thật tình không biết cách nào để chứng minh. Không khí nặng nề bao trùm, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ công cốc. Ai ngờ Đoàn lão sư bấm tay gieo quẻ rồi nói: vạn sự đều ẩn duyên. Hai vị đã đến đây, Bần Tăng đã phá lời thề không ra khỏi chánh điện, e cũng là do ý trời. Nay hai thí chủ nhất chất vì pháp bảo, thì ta cũng có một ý nguyện, nếu làm được sẽ thuộc về các vị. A Di Đà Phật. Bọn Nghị và Chỉnh trố mắt ngạc nhiên, cứ tưởng chuyến này đi sắp rơi vào công cốc tuyệt vọng. Nay lão sư chỉ đưa ra một yêu cầu, đến nước này thì thử hỏi là núi đao chảo dầu, thì họ cũng xem như sợi lông cọng tóc mà thôi. Chỉnh nghe tới vậy liền bước lên, chắp tay hành lễ nhận lời. Phúc Nguyên thở dài, lấy trong túi áo ra 9 hạt gạo ngũ sắc, rồi nói: năm nay lũ về ngặt, nước dâng cao hơn đầu, ruộng lúa hư hại vô số. Thực ra là do con tề cát làm tổ bên dưới ruộng đồng, khiến cho nước không trút đi được. Này, nếu hai anh đem 9 hạt lúa ngũ sắc đến 9 mẫu ruộng bao quanh tổng này gieo hạt xuống, trì chú đủ 108 lần kinh pháp qua, thì sẽ đuổi được con tề cát, nước sẽ thoát được. Tuy nhiên đi theo tề cát lúc nào cũng có vong hồn nhiều vô kể, không cẩn thận thì mất mạng như không. Hai thí chủ vừa đủ là người có thể làm được chuyện này. Khi sự thành, Bần Tăng sẽ giao pháp bảo cho chư vị, người xuất gia không nói hai lời. Chỉnh nghe vậy thì cả mừng, toan nhận lời, nhưng bỗng nhiên Nghị khoát tay ngăn lại, đưa mắt nhìn Phúc Nguyên đại sư rồi nói: chuyện này nói dễ thì không dễ, nói khó không khó. Chưa kể 9 hạt gạo ngũ sắc, rồi thêm bọn tề cát, có cả lũ, những thứ này liên quan cả mật thiết với nhau. Phải chăng đây không phải là chuyện diệt tề cát bình thường, mà là giá thổ địa sao? Chỉnh nghe vậy cũng thoáng chau mày, mới sực nhớ đến lục ngữ giá thổ địa. Thổ địa là cách lục lâm chỉ mạch đất cố định tại một vùng, giúp điều hòa nước, độ ẩm. Chuyện này liên quan nhiều tới nông nghiệp. Giá thổ địa là dùng đất đó biến đổi thổ nhưỡng nặng nề, cần phải cấp tốc tái tạo lại mạch đất như cũ. Chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến thổ địa bị thủng đi. Một là do thiên tai vô cùng nặng nề, hai là có người quấy phá. Nguyên nhân thứ hai có thể do kẻ đó nuôi tề cát nhằm cho chúng hút sạch dưỡng chất. Điều này không giống với chuyện hút dưỡng khí và long khí từ long mạch. Khi đất khô kiệt đi thì nước không thoát được, dần thành một rửa, ruộng đồng thành một cái đầm lầy. Khi đó tề cát mới được gọi là nuôi lớn. Đến giai đoạn này thì kẻ nuôi sẽ dùng thuật tróc bảo, nghĩa là lấy bọn chúng lên, môi phần lõi, hình dạng như một trái tim, màu hồng như thịt tươi. Thịt này dùng vào rất nhiều chuyện, đa phần đều liên quan tới cách dùng ngoại biến của lục lâm. Nghị có phần e dè chuyện giá thổ địa, vì chưa nắm chắc được tình hình tại những nơi bài trận yểm nuôi bọn tề cát. Thường thì ở đó luôn được bốn phòng chặt chẽ, với nhiều lớp miễu vây chặt. Đập miễu bình thường gặp tề cát thì có thể nhắm mắt đập cũng được, nhưng mà rơi vào trận yểm như vậy thì khó lòng vô cùng. Mà đã gọi là giá thổ địa thì thế nào nơi đó cũng được sắp xếp trận đồ hết sức cầu kỳ. Gặp phải dân cứng cựa thì trận bài ra phải nói là hết sức khủng khiếp. Từ đó tới giờ chuyện giá thổ địa kiểu này đều được một nhóm đập miễu làm cùng. Nhiệm vụ phải được phân chia kỹ lưỡng. Người canh chừng, người diệt tệ cát, tuyệt nhiên không dám manh động. Nai Nghị thấy chỉ có hai người, dù bản thân đều là dân lão làng có kinh nghiệm, vẫn cảm giác rằng còn quá mạo hiểm đi. Nghĩ cho rằng thời buổi này ruộng đất phần lớn bị bỏ hoang, cây rậm nhiều, âm khí dâng cao, có thể nói là chọn bừa một mẫu đất nào đó để nuôi tệ cát cũng tạm chấp nhận được. Đằng này giường nuôi rộng tới một tổng. Một kẻ đã chọn được khu vực nuôi tệ cát rộng lớn đến như vậy thì không thể không đề phòng giả tâm của kẻ đó được. Ấy là còn chưa hình dung được đạo hạnh của hắn ta đã cao thâm tới mức nào. Thế Nghị có vẻ e dè, chỉnh vẫn biết chuyện đề phòng trong giới lục lâm là điều bắt buộc. Nhưng hiện giờ tình cảnh hết sức cấp bách, nghĩ đến cái chết oan uổng của Tuyết Hoa, chỉnh đau như xé ruột, cho nên đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cho là như vậy, chỉnh nói riêng với Nghị. Chuyện tới nước này đó, cứ để mình chỉnh tôi làm cho. Quynh giúp đỡ tới đây thì tôi đã quý lắm rồi. Chuyến này đi có bộ khó khăn, sao tôi nỡ để Quynh phải lâm vào cảnh khốn đốn chứ. Nghị giống là một người khẳng khái, trọng nghĩa, giúp người luôn phải giúp tới cùng, dĩ nhiên là không đồng ý. Nghị nói, Quynh chớ hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn đi chuyến này của mình công cốc mà thôi. Phúc Nguyên đại sư khẽ thở dài rồi lên tiếng. Thật ra chuyện thí chủ đầy lo lắng, Bần tăng cũng suy nghĩ tới, chỉ e là nơi đó đúng là có kẻ mưu đồ làm chuyện xấu. Như vậy quả dùng này đại nạn khó tránh khỏi rồi. Nói đoạn, đại sư liền quay sang bảo Thanh Đồng và Xích Đồng vào trong chánh điện, lấy ra một cái hũ gốm trang trí cảnh Phật tọa thiền hết sức sống động. Bên trong có thứ bột mịn màu nâu đen. Đại sư đưa cho Chỉnh rồi nói, đây là trò xa lợi, dân đập miễu luôn săn tìm nó, nhưng ít khi kiếm được đồ thật. Bần tăng tặng cho hai vị để chuyến đi sắp tới được thuận lợi. Tiếc rằng bần tăng chẳng thể tự tay giải quyết chuyện này được. Nói xong, ông trút ra những hơi thở não nề, đủ cho thấy tuy đã lập ra chùa chìm với mong muốn được lánh đời, nhưng tâm tu hành không cho ông ngơi nghỉ. Chính và Nghị nghe vậy thì gật đầu đồng ý, nhận chính hạt gạo ngũ sắc cùng với tro xá lợi từ Phúc Nguyên đại sư. Công dụng của tro xá lợi thì dân đập miễu nào cũng biết, thậm chí săn lan trong rừng cũng tìm kiếm thứ này rất nhiều. Chỉ cần thoa đều lượng tro khoảng một nắm tay lên vũ khí, ma quỷ dù lợi hại cũng bị dao cùng chặt chém đứt được. Pháp lực của thứ tro đó hết sức cao cường, không cần phải nghi ngờ. Từ giả trụ trì, cả hai rời khỏi chùa chìm, tìm tới chính mẫu ruộng bao bọc địa phận của Tổng. Tổng là một đơn vị hành chính ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc, tương đương một quyện bây giờ. Nghĩ thấy địa thế nơi này nên bắt đầu gieo hạt đầu tiên ở mẫu ruộng hướng Tây Bắc vào giờ tuất ba khắc, sau đó đi một vòng theo chiều kim đồng hồ để thực hiện ở những nơi khác. Giờ gieo hai hạt liên tiếp cách nhau, tốt nhất nên là 82 canh lẻ hai khắc. Điều này là những bí thuật truyền miệng của dân lục lâm về cách giá thổ địa, vốn dĩ ẩn chứa nhiều quyền cơ, lúc khác thuận tiện sẽ nhắc tới. Tệ cát là một loại miễu cấp trung, hình thành do quán linh bộc phát từ những cái xác người được chôn cất bừa bãi ở ruộng đồng. Thân thể khi bị phân hủy thì bị tôm ốc bu vô gặm cho nham nhở, hình thù chỉ còn lại là nhục thể. Đến bên ngoài có rất nhiều ốc bu mắt người. Loại này thì vỏ ốc tựa như nhãn cầu, gân máu lông lên sòng sọc, mỗi con to cỡ lòng bàn tay trẻ em, khỏi phải nói cũng biết độc hại như thế nào. Ốc bu mắt người rất ít khi xuất hiện, vì chỉ khi những nơi tệ cát sinh trưởng, bọn chúng mới có nơi phát triển thôi. Lục Tĩnh khi đó tuy ruộng đồng bạc ngàn, nhưng cũng phải xét lại giai đoạn chiến loạn thì phần lớn số đó bị quan quá, không ai canh tác. Người chết thì có, nhưng cũng rải rác. Số xác được chôn lấp tạm bợ ở ruộng đồng cũng không có nhiều. Cho nên để thấy được ốc bu mắt người phải nói là cực kỳ hiếm. Có chăng người bình thường chỉ nghe được trong ký ức của những lão niên vào thời khai quang lập ấp khi xưa mà thôi. Chính và Nghị lăn lộn giang hồ lục lâm xưa nay cũng có từng chạm trán qua với tệ cát. Tuy nhiên chỉ ở những vùng sâu xa, và chúng chỉ sinh trưởng một cách tình cờ, loại thuộc hàng tôm tép không đáng kể tới. Lần này chính thấy lo sợ của Nghị không phải là không có cơ sở. Nói vậy thì mức độ sẽ ghê hơn nhiều, chưa kể là phải diệt tận chính con. Chính nghĩ tới đó thì thoáng chau mày, tự hỏi trận đồ yểm tề cát trải trọng trên một cái tổng như vậy thì đạo hạnh của người yểm cao cỡ nào đây. Lại nói về chuyện ổ bọn tề cát, nơi đó thường có quán khí cao, cô hồn giả quỷ do thế tụ về rất đông, trú nấp phía sau các hốc cây bụi cỏ. Cho nên ở miền Tây trước giờ vẫn có rất nhiều chuyện ma quái về ruộng đồng mỗi khi mùa lũ về. Có người giăng câu nọ đêm đó dính một con lươn rất to, nhưng chỉ thấy được phần đuôi. Lần theo tới bụi cỏ vạch ra thì thấy đầu con lươn là một người con gái, tóc dài môi đỏ, nanh nhọn quắc nhe ra, máu vẫn còn nhiễu xuống. Có chuyện khác lại kể rằng đi ruộng đồng mùa lũ, nếu đêm đó trăng tròn, đợi đúng canh ba, bước từ hướng tây nam của ruộng đi về hướng đông bắc 19 bước, nhổ một bụi lúa lên thì sẽ thấy lúa là tóc, dưới gốc rễ là một cái đầu lâu. Hoặc nếu thấy một cái hang cua, đốt đèn sôi vào bên trong, chỉ có một con mắt nhìn ra trừng trừng. Những chuyện đó phần thì có thật, phần thì do thêu dệt mà nên, kể ra mấy ngày cũng chưa có hết. Hai người đi tới mảnh ruộng đầu tiên là cuối giờ Dậu, tức là gần 8 giờ tối. Nơi này là thửa ruộng vẫn còn người canh tác, nhưng lũ ngập đến quá gối, bốn bề đều một màu lấp lánh ánh nước dưới trăng. Thôn xóm gần nhất cũng cách cả dặm đường. Tiếng chó sủa ma nghe vọng lại đều đều, một cách nhỏ nhẹ như dế kêu. Cả hai nai nịch gọn gàng, chỉ đem theo những dụng cụ cần thiết, lầm lầm trong tay là cây dao sáng loáng. Chỉnh lấy dây buộc cái hũ gớm đựng tro xá lợi trước cổ xong, rồi thì quan sát địa thế xung quanh, xem gợn sóng, nhìn các bụi cỏ nhấp nhô để dự đoán những nơi sẽ có miễu. Tuy nhiên cả hai khá bất ngờ. Một vùng ruộng đồng bao la, không khí tuy âm u ghê rợn, nhưng lại không cảm nhận được âm khí của đám miễu biết hát. Trước bão lớn trời thường quang đãng, nơi đáng ra âm khí nhiều thì lại chẳng thấy đâu. Dĩ nhiên đó là điềm chẳng lạnh. Dự đoán biến cố vô cùng khó khăn đang chờ đợi phía trước. Cả hai nhìn nhau, chính gật đầu tra hiệu đã sẵn sàng. Họ mang một loại giày đi nước đặc chế do hàng thịt làm ra, có quấn da và đệm bằng những mắt xích nhỏ như giáp lưới. Chuẩn bị chu đáo xong xuôi rồi mới dám chậm chậm tiến vào trong ruộng. Làn nước đêm lạnh ngắt, sóng gợn toàn là bùn nhão, một mùi hôi thối xộc lên đều đều theo từng bước chân đạp xuống lớp bùn bên dưới. Lúc này đột nhiên xung quanh im bặt, cả tiếng chó sủa và ếch nhái tưởng như bị hút vào trong một không gian khác. Hai người họ lắng tai chú ý thế nào thì cũng chỉ nghe được tiếng nước bị bõm thôi. Chỉnh ra dấu dừng lại, quay sang Nghị mà nói: "Nè, Quynh có thấy âm khí đang theo lớp bùn thoát lên trên không?" Nghị gật đầu. Thì ra mùi hôi thối từ nãy giờ họ cảm nhận được chính là âm khí, do chúng bị kìm hãm bởi lớp bùn, mà theo Chỉnh thực chất là chất dịch của tề cát tiết ra. Hồng lưu giữ âm khí làm thức ăn cho chúng, bùn phủ lên khiến âm khí không thoát ra được, dần dần cô động. Khi họ dẫm lên lớp bùn làm cho âm khí thoát ra, cả hai biết lúc này miễu biết hát mới đánh hơi được, sẽ rụt rịch tấn công. Tức thì tay cầm dao đã dạo thế thủ, ánh mắt như cú vọ đảo liên hồi. họ quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của cánh đồng. Không phải đợi lâu, Chỉnh kêu lên: Nhìn dưới nước. Nghị vừa đưa mắt xuống đã thấy sau lớp gợn sóng lấp lánh là cả ngàn con mắt đỏ lồm phát sáng như lân tinh, nhìn chòng chọc cho họ. Vừa sau đó, những ánh mắt ấy phóng thẳng lên, lao ra khỏi mặt nước, hiện hình là những con cá lóc. Con nào cũng đều to như bắp đùi người lớn, hai mắt đỏ tươi như máu, hàm răng lổm chổm sắc bén. Từ trên cao nhìn xuống, cánh đồng như sục sôi lên, nước bắn tung tóe do những con quái ngư, cả trăm con lao tới cùng lúc. Thân thủ của Chỉnh và Nghị được đẩy lên cực hạn, quả đúng những gì Lục Lâm đánh giá. Cả hai đều thuộc loại đại cao thủ, cử động không có một chút thừa, điểm yếu lại càng không có. Giữa một trừng những cái tên cá lao tới, họ uyển chuyển như đang múa một điệu múa chiến thần, né tránh và vung dao đánh trả tới tấp. Xác cá đứt trà rơi lởm tởm nghe như vũ bão tràn tới, máu đỏ nhuộm cả một vùng nước, đặc quánh và hôi kinh khủng. Đàn cá này giống dĩ là cá đồng bình thường, loài cá lóc sống trong bùn, mà bùn lại là thứ thể cát dùng để chứa âm khí, tử khí. Dĩ nhiên chúng sớm đã chẳng còn là cá thông thường nữa. Vừa thấy âm khí lưu dự bị xâm lấn, có thể chúng bị tề cát tác động, biến thành lũ quái ngư đối mồi khát máu, liền lao lên tấn công bọn Chỉnh và Nghị. Cũng may hai người đã sớm chuẩn bị sẵn dậy đi nước, có lớp giáp lưới quấn quanh nên không sợ bị đàn cá quỷ tấn công phần chân. Chứ nếu không, chỉ bị ngoạm một cái có thể tan xương nát thịt, chết vô cùng đau đớn. Nhận thấy cứ đánh trả như thế này cũng không ổn một chút nào, giết xong cả ngàn con thì thể lực của họ chắc chắn suy giảm cực độ. Nghĩ vậy, Chỉnh liền bảo Nghị bọc lót, bản thân mình tung người lên cao. Trong khoảnh khắc liền bộc phát thiên đăng ẩn quang, ánh sáng tựa như mặt trời mọc giữa đêm đen, làn nước phản chiếu lại càng khiến cho nó lấp lánh uy dũng hơn xưa. Xem ra thì thấy cả cánh đồng có tới phần nửa đã bị đổi sang màu đỏ của máu. Khỏi phải nói cũng biết, đám cá chẳng chịu nổi thứ chú cấp sát do Nghị vừa thi triển ra, lập tức quỷ khí tan biến, liền hiện nguyên hình, chỉ còn những cái xác cá khô đét mục trữa đi. Như đã biết, thiên đăng ẩn quang dĩ nhiên là một bài chú vô cùng lợi hại, huống hồ vì Chỉnh còn đưa nó lên hẳn được cấp sát, cấp cao nhất của chú, thì pháp lực không cần phải tranh cãi. Vấn đề ở chỗ là chú này sát không toàn diện, nghĩa là trong vòng cả dặm, những loại miểu tôm tép sẽ nhất loạt thăng thiên tiêu biến. Tuy nhiên, những con có ma lực cao cường thì không bị thương thế gì đáng kể, ngược lại còn mò đến để mà đập cái người thi triển. Đó gọi là lại ông tôi ở bụi này, vậy nên Lục Lâm rất kiệm khi sử dụng nó. Ở trong tình huống vừa rồi, Chỉnh chúng dĩ đã dự liệu được chuyện ấy. Ngay khi vừa đáp xuống đã vào thế tấn, tụ khí hồi phục khí lực. Nghị lập tức nhận vị trí quan sát phòng thủ, cả hai tiến lùi phối hợp, có thể gọi là châu liền bích lạc, ăn ý vô cùng. Như cả hai dự đoán từ trước, thiên đăng ẩn quang đã đem tới những cái miễu biết khác cứng hơn. Mặt nước vẫn còn những con sóng tạo ra từ xác cá, đã thấy từ phía xa lao tới những thứ đen ngòm, xé nước như cá mập, tốc độ kinh người. Nghị lập tức kêu lên, bảo Chỉnh dùng đến đại hắc thiên ngăn cản. Vừa thi triển xong thì thứ màu đen cũng vừa lúc trường tới. Đại hắc thiên là chú có khả năng cản phá, làm suy yếu miểu biết khác trong nhất thời, công dụng để câu giờ, tìm đối sách, ứng dụng trong trường hợp này là vô cùng hợp lý. Hai bên va chạm nhau khiến cho nước bắn ra tung tóe, chấn động lan tỏa ra không khí, khiến cho cỏ cây cũng phải dao động. Không có đại hắc thiên bộc phát ở cánh tay, cả hai có lẽ đã trọng thương từ cú sấn trời giáng đó. Những thứ đen đen kia lặn xuống, bùng loang ra bốc lên cái mùi thối xám hụn. Chỉnh và Nghị đau lưng thủ thế, tay phải cầm dao, tay trái sẵn sàng phát chú. Chỉnh nói: Nếu mà tôi đoán không lầm, thứ vừa nãy chính là bao tử đất. Quỳnh có đối sách gì hay không? Nghị thở hắt ra rồi nói: Nhất thời chưa có. Nhưng mà nếu cứ có hai ba lớp miễu như thế này á, thì chắc chưa sợ đến da của tệ cát, tôi với Quỳnh thành cái xác nhầm nhở rồi. Nè, bây giờ chúng ta phải tìm cách phá trận trung đồ đó. Lúc nãy Chỉnh có nhắc tới bao tử đất, kỳ thực là thứ gì? Thực ra đó chính là bọn chuột đồng. Vậy tại sao có cái tên như vậy? Chuột đồng là một loài vật có sức tàn phá kinh khủng. Thậm chí khi lên cân đối, đồng loại chúng cũng ăn luôn. Do đó hệ có xác động vật hay con người chết ở ruộng, bọn chúng sẽ lao tới cắn xé, ăn khi tới xương cũng không toàn diện. Người không để ý đinh ninh rằng đất ở ruộng của mình là đất dời thay, nhưng cũng chỉ là do chuột ăn hết mà thôi. Lục Lâm dùng lục ngữ bao tử đất để chỉ đám chuột thành tinh. Chuột đồng thành tinh có nhiều nguyên nhân, có thể do gặp trận dịch, gia súc gia cầm chết nhiều. Chúng ăn thịt ngày qua ngày, thành ra có tà tính, trở nên hung dữ, rồi sau đó tấn công cả con người. Hoặc có thể như ở trận yểm này, xác người chung xung quanh hẳn rất là dày đặc. Thế nào chúng cũng chẳng ăn những cái xác đó, cho nên nhiễm âm khí cực nặng rồi, thành tinh là không tránh khỏi. Bao tử đất có thân thủ nhanh nhẹn, răng hoặc tứ chi đều có thể gây ra đòn chí mạng. Thậm chí chúng dùng đầu hút cũng có thể khiến cho một người khỏe mạnh bị dở sọ mà chết đi. Cho nên săn lan hay đập miểu khi gặp phải loại này thường sẽ tốn thời gian hơn. Ma tính trong chúng rất cao, sát khí tỏa ra ghê gớm, một đòn thiên đăng ẩn quan khó lòng mà diệt được. Bọn Chỉnh với Nghị nhất thời rơi vào giữa vòng vây của đám bao tử đất. Vậy trận trung đồ là như thế nào? Lục Lâm cũng có phương pháp bài trận. Tùy vào trận của hàng thịt sẽ khác trận của hàng trong. Trận của săn lan hoặc đập miễu khá giống nhau. Nhìn chung thì cách làm của Lục Lâm vốn chỉ hoàn toàn đi theo con đường riêng, chẳng theo cách của các đạo sĩ hay phương thuật gia khác. Tuy cách làm của các nhánh trong Lục Lâm có đôi chút không giống nhau, nhưng đều có ba lớp, gọi là ngoại đồ, trung đồ và nội đồ. Nội đồ thực ra chỉ là một tờ giấy có ghi những câu chú, vẽ hình sao hoặc hộ pháp. Ngoại đồ hiểu nôm na như là một lớp cảm biến, hễ có người bước vào trận thì cảnh báo. Còn trung đồ là nội dung cách thức của trận yểm. Nghĩ cho rằng muốn phá trận này chỉ còn cách tìm nơi đặt trung đồ rồi phá quỷ nó đi, thì mới cắt được làn sóng miễu biết hát kia. Mặc dù vừa nãy Chỉnh có tung ra cú thiên đăng ẩn quan, tuy nhiên nếu như gặp phải trường hợp phá trận trung đồ rồi mà miễu còn ập tới quá nhiều, thì về cơ bản hai người bọn họ có một cách có thể thoát được. Đó là một người sẽ bộc phát 8-9 phần công lực vào một bài chú tất sát, cho người còn lại lãnh nhiệm vụ diệt tệ cát. Nghe qua thì dễ, nhưng ngoài đại cao thủ ra thì ai dám nghĩ tới đây. Chỉnh nghe Nghị nhắc đến việc phá trận trung đồ thì lên tiếng nói: Tôi cũng có nghĩ. Quynh có thể cầm chân bọn bao tử đất giúp cho tôi vài lát, tôi sẽ tìm ra nó sớm thôi. Sự tình lúc này thực ra ập tới vô cùng nhanh chóng. Bọn bao tử đất vừa lũi xuống bùn thì bắt đầu chia ra hành động. Nghị cũng đoán được, lập tức đưa dao ngậm vào miệng, hai tay chập lại, phát ra một thứ mà khiến cho Chỉnh dù đang tìm cách phát hiện ra trận trung đồ cũng phải quay sang nhìn mà trầm trồ kinh ngạc. Từ chỗ Nghị đứng, một luồng pháp khí màu vàng cam phát ra mãnh liệt. Đám bao tử đất từ dưới sình vừa phóng lên định tấn công, vừa gặp phải luồng sáng lập tức kêu ré lên đầy đau đớn. Thì ra Nghị luyện được một hộ pháp Thiên Thủ Quan Âm. Đây là hộ pháp được Mạc Hải Vinh sáng tạo ra cách luyện trong trận đánh với Trương Thiên Quảng năm xưa. Hộ pháp này chủ về kiềm tỏa, khắc chế hầu hết những loại yêu khí quỷ dị. Pháp khí bao trùm kín kẽ, không có sơ hở. Bọn bao tử đất không có cách nào khác, chỉ chạy vòng quanh chờ đợi sơ hở để lao vào tấn công. Do pháp lực của hộ pháp này quá cao, đồng nghĩa với khí thoát ra cũng rất lớn. Đạo hạnh cao cường như Nghị e cũng chỉ cầm cự được 5-10 phút là cùng. Chỉnh cũng hiểu được điều đó, không thể chậm trễ thêm, ngay lập tức thi triển một thứ cũng ngang tầm, đề thính niệm câu. Trong thần thoại Phật giáo có nhắc tới Địa Tạng Vương Bồ Tát: ngài nguyện chưa chứng Phật quả, nếu địa ngục chưa trống rỗng, nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Ngài có một thần chú gọi là Đề Thính, hình dạng tựa như kỳ lân. Trong Tây Du Ký có nhắc tới khi phân biệt ngộ không thật giả, Đề Thính có năng lực phân biệt và phát hiện ra vật thể, miễn là nó nằm ở trong lục đạo. Tuy nhiên, Đề Thính niệm câu thực ra không có năng lực cao cường tới nhường đó, chỉ là giúp cho người thi triển có khả năng cảm nhận vật thể trong màn đêm hoặc trong tình trạng khó quan sát được. Nó không phải là một trong tứ diệt ma của đập miễu, nó đơn thuần chỉ là một bí thuật hay một bí kíp võ công, cần những người có ngộ năng nhất định để thi triển. Người dùng Đề Thính niệm câu phải khai thông được những cơ quan cảm nhận nhỏ xíu nằm ở dưới da, nhờ đó mà ghi nhận được những biến đổi nhỏ nhất trong không gian có phạm vi nhất định. Quả nhiên, Đề Thính niệm câu vô cùng hữu dụng trong tình huống như thế này. Khi bọn bao tử đất vây quanh, bốn bề là đồng ruộng ngập nước, khả năng cảm thụ được đẩy lên cực hạn. Chỉnh nhắm mắt thì liền phát hiện ra có một nơi mà âm khí xoáy lại. 10 phần chắc chính đó là nơi đặt trận trung độ. Chỉnh quay sang nói với Nghị cố gắng đánh lạc hướng bọn bao tử đất. Chỉ cần 10 giây, chuyện còn lại Chỉnh sẽ có dữ liệu. Nghị lập tức đồng ý, và cũng đồng lúc Chỉnh dồn sức vào chân, thân thủ có dịp được thi thố một lần nữa, tung hết sức chạy giữa đồng ruộng ngập nước quá gối mà lại nhẹ nhàng như lướt. Thực ra đó cũng là một tuyệt kỹ giống như kinh công mà thôi. Bọn bao tử đất thấy Chỉnh lao ra khỏi vòng kiềm tỏa của Thiên Thủ Quan Âm, cho rằng đó là miếng mồi ngon, toàn quay sang đuổi theo cắn xé. Nhưng đâu ngờ rằng Nghị vừa thu hồi Thiên Thủ Quan Âm thì lại tung ra thêm Đại Hắc Thiên. Một đợt pháp khí khác thốc tới, khiến cho bọn bao tử đất co trúng, chạy loạn xạ bất định. Chỉ cần có như vậy, Chỉnh tăng tốc, vút một cái đã tới sát nơi đặt trận trung độ. Đó là một cái gò mã không cao lắm, xung quanh phủ đầy cỏ cao. Nhìn từ xa thì khó mà phát hiện ra bằng mắt thường. Chỉnh dồn pháp khí vào trong nắm đấm, tung ra một quyền uy lực vô song, đánh tan cái gò mã giả đó. Và bên trong đúng là có bài trung độ của trận yểm. Trận yểm bị dở ra, âm khí của trận mất đi kiểm soát, lập tức lung lay, mất liên kết với ngoại độ và nội độ. Từ trong gò tuôn ra một luồng khối đen quái dị, theo trận gió thổi ngang mà tiêu biến đi cả. Phía của Nghị, bọn bao tử đất dường như cảm thấy tới hồi nguy khốn, liền lũi xuống sình mà trốn đi. Nghị vì không muốn hao tổn thêm nguyên khí nên cũng chẳng truy sát bọn chúng làm cái gì. Chính vừa phá trận xong, chưa kịp định thần lại để quay về hội với Nghị thì biến cố lại ập tới. Mặt nước xung quanh gò sôi lên ùn ụt, không phải do nóng lên mà là do thứ chất dịch gì đó trào ra từ bên trong, khiến cho Chỉnh phải nhăn mặt. Mùi hôi tựa như đang đứng giữa một núi xác chuột chết vậy. Chỉnh đoán chắc thứ sắp xuất hiện là tệ cát rồi. Nghĩ thấy phía bên bạn hữu có biến thì cũng hiểu ra chuyện, rồi chạy tới nơi đi tiếp ứng. Gò đất bỗng nhiên nhô lên cao, như có thứ gì nằm bên dưới sắp trồi lên. Chỉnh quay sang nhìn Nghị, cả hai có thể nói đều gần đạt tới giới hạn chịu đựng của cơ thể. Sau những lần vận khí khiến cho cơ bắp như rệu rã, mồ hôi tuôn ra gần hết. Bây giờ chỉ còn đợi một đòn quyết định nữa mà thôi. Và quả nhiên, chỉ chốc lát sau, từ gò mã phun lên một chất dịch bầy nhầy màu đen đặc, trông như hắc ín nấu sôi, khói bốc lên nghi ngút. Chất dịch phun lên mỗi lúc một nhiều, chúng không tràn ra mà tụ lại một chỗ, tựa như một cái khối cầu. Thứ này không phải gì khác mà chính là tệ cát. Khác với suy nghĩ của cả hai, con này quả đúng là được nuôi tới mức độ khó tin. Bình thường chúng chỉ to cỡ một con chó thôi, nhưng lần này bọn tệ cát hết sức quá dị, to như ba con trâu gộp lại, làm tổ nằm sâu dưới lớp sình ở ruộng, phá quỷ thấy đất, khiến cho nước ứ động không rút đi được. Một quả cầu khổng lồ bao phủ xung quanh là những con ốc bu mắt người to như trái bưởi. Nhãn cầu trên vỏ ốc nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ, khiến họ có cảm giác trần trần len lỏi từng ngóc ngách tâm can. Chỉnh thấy cần thiết phải chiếm thế thượng phong, không cần hội ý với Nghị, liền lao tới vung một đòn tất sát. Nghị cũng hiểu ra ý, liền theo sau hỗ trợ. Tề cát có những sợi trâu dài, mũi nhọn cứng như sắt thép, chúng vuốt nhanh như quật trôi, đánh tới tấp vào hai người. Trận chiến ác liệt diễn ra với tốc độ mà mắt người thường khó theo kịp được. Chỉ thấy dưới ánh trăng, làn nước trên ruộng đồng bát ngát loang loáng ánh vàng, nước văng ra tung tóe. Những bài chú thỉnh thoảng phát sáng lên, chớp lên rồi vụt tắt như xét xẹt ngang qua mặt nước. Từ đó lan tỏa ra những luồng pháp khí mạnh tới bạc vía. Chính và Nghị tôi chỉ mới biết nhau qua một lần đập miệu ở Phú Quốc. Lần này đi với nhau chưa bao lâu, nhưng hành động lại vô cùng hiểu ý, tiếng lùi công thủ hết sức nhịp nhàng. Có lẽ do trình độ đạo hạnh ngang ngửa kẻ chín người mười, cộng với kinh nghiệm lăn lộn trong giới nhiều năm, nên chẳng cần phải nói ra nhiều lời mà vẫn đảm bảo ăn ý hiệu quả. Lúc nãy giao chiến với đám quái ngư và bao tử đất, hai người còn e sợ nhiều thứ nên vẫn còn không đánh hết sức. Nay thì đã phá được trận, mục tiêu cuối cùng cũng đã xuất hiện ra. Chỉnh và Nghị đánh tề cát một lúc thì bắt bại được nó, chiêu thức vùng trà đã thoải mái hơn. Mười chiêu tung ra thì chính xác tuyệt đối, chiêu nào cũng khiến cho tệ cát lãnh trọng thương. Cũng phải kể tới sự trợ giúp đắc lực của Tro Xá Lợi, nhờ nó mà họ vung dao chém một thôi một hồi, trâu tệ cát đã đứt đi gần hết. Trong một khoảnh khắc, chỉnh thấy tệ cát có sơ hở, liền vút người lao tới, tụ chú vào lòng bàn tay, gồng hết sức tung mạnh một chưởng vào thẳng trung tâm quả cầu nhẹ nhũa kia, xuyên tới tận tâm. Con quỷ kỳ quặc kêu lên những tiếng re ré, chất dịch sôi lên ùng ục, vỏ ốc dần trơi ra. Dịch trên người của nó cũng chảy xuống hết, để lộ một cục thịt màu đỏ đang bị chỉnh bóp chặt. Cục thịt cũng có hình khối cầu, có lẽ đây là tim của tệ cát. Tay chỉnh bóp chặt lại khiến cho nó trả ra như tro bụi. Mọi chuyện sau đó được tiến hành hết sức khẩn trương. Nghĩ gieo hạt gạo vào nơi tệ cát vừa chui lên, lắp đất lại, rồi tụng kinh pháp hoa đủ 108 biến, thì thấy dưới đất đâm lên một chồi mạ non xanh mơn mởn. Công việc đến đây có thể coi như xong. Việc tiếp theo sẽ làm điều tương tự ở 8 mẫu ruộng khác. Hai người bọn họ nhanh chóng di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Trên đường đi không quên rút ra kinh nghiệm để đối phó, cho nên những lần sau thiết nghĩ chẳng phải kể ra để dài dòng. Mọi chuyện đều diễn ra hết sức thuận lợi. Tuy nhiên dễ thì dễ thật, nhưng lại rất tốn thời gian. Mất tới 3 đêm, họ mới hoàn thành được hết 9 mẫu ruộng. Ai cũng thấm mệt và tâm trí hết sức phấn khởi. Tạm thời chẳng kêu than mệt mỏi, liền chạy tới chùa Chìm tìm Phúc Nguyên đại sư. Trong lúc quay về, có một câu hỏi không ai hỏi ai. Đó là thế lực nào đã kỳ công bại ra một trận yểm giống nhau ở chính nơi như vậy? Mục đích làm thủng thổ địa của vùng này để làm cái gì chứ? Suy nghĩ hồi lâu vẫn không trả lời được, Chính và Nghị đều bỏ qua. Ai cũng háo hức khi nghĩ đến việc thu thập được hai pháp bảo vô giá đó, nhất là Chỉnh. Tuy nhiên vừa mới khai quang vong hồn gia trú thiên, cả hai hết sức bàng hoàng. Một luồng quỷ khí kinh khủng xộc thẳng ra, âm phong thốc tới làm hoa cả mắt, nhất thời không phân định được thần khí của chùa chiệm. Cả hai xông vô, chỉ thấy khắp nơi lửa ma cháy lên phừng phừng, chánh điện trở thành một ngọn đuốc lớn. Dưới sân là xác của Thanh Động và Xích Động bị đập ra nát bét, Thiết Tiên Sát và Kim Cang Chùy, hai pháp khí uy dũng vô song cũng dở ra tan tành. Phía xa xa, Phúc Nguyên đại sư nằm thôi thớp dưới đất. Chính vội chạy tới đỡ dậy, hỏi han sự tình. Ông thổ ra một ngụm máu, chẳng nói được gì nhiều, lắp bắp: Không giữ được pháp bảo, hai vị mau chạy đi. Rồi cũng phiêu tán hồn phách, quá thành tro bụi. Vong hồn gia trú thiên bắt đầu chao đảo, tựa như sắp biến mất tới nơi. Lúc này từ chánh điện, một người phụ nữ tóc đen dài óng ánh, khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, tàn độc bước ra. Lửa ma cuồng nộ tựa như không thể chạm vào được một sợi tóc. Người phụ nữ chậm rãi bước đi, tay cầm xuyên giang tổ long ngọc và kim ô linh, nhìn bọn Chỉnh và Nghị bằng nửa con mắt. Nộ khí xung thiên, Chỉnh hét lên rồi lao tới tung đòn nhắm thẳng vào người đó. Không ngờ thân thủ của ả ta quá nhanh, lắc đầu nhẹ một cái đã vòng ra phía sau Chỉnh, bước từ từ tới phía cổng, chẳng thèm ngoái lại nhìn. Nghĩ tới vậy liền lao vào chặn lại. Ả ta chỉ quay sang trừng mắt đã khiến cao thủ Lục Lâm Nguyễn Thanh Nghị nhũng ra như bột nhão, ngã quỵ xuống. Chỉnh nhớ lại Tuyết Hoa và số phận bạc mệnh của người thương, phen này một là chết, hai là đem pháp bảo về, quyết không thể trở về tay không. Vừa nghĩ vậy, thân thủ đã vận hết pháp khí, uốn người đá liền mấy tảng đá xanh lót sân về thẳng hướng người phụ nữ kia. Giống dĩ cái đòn này chẳng phải uy lực gì, ả ta dễ dàng né tránh. Chỉ thấy gạch vừa lao đến, liền theo sau là Chỉnh cùng với thân thủ phi phàm và đôi quyền trảo vung tới. Ấn chú khai triển, trong vong hồn gia trú thiên quyết đoạt mạng kẻ xâm nhập. Quyền trảo và sát chú vừa vung tới, thoáng chốc đã áp sát đầu ả ta, tựa như trong sát na đã thấy cảnh hộp sọ vỡ tung ra. Nhưng trái lại, cánh tay của Chỉnh như cứng đờ, hoảng sợ tột độ. Chỉnh rụt tay lại, vừa may tránh được một cú chém từ ả. Tuy nhiên do đang ở trên không, lúc rụt tay dậy, Chỉnh tung chân ra trước, chân không tránh khỏi cú chém, bị phạt văng ra như dùng bảo kiếm chém chuối. Đến khi Chỉnh tỉnh dậy thì đã thấy chân đứt lìa, ngọt xớt, văng ra phía xa. Chỉnh nén đau, tuy nhiên pháp khí tuột thảm hại đi, không thể dần công mà chỉ đành dần khí bế huyệt cầm máu. Nhìn trừng trừng ả la mặt kia nói: Mi là ai? Chỉ thấy người phụ nữ đưa viên ngọc lên nhìn ngắm rồi quay sang Chỉnh, hỏi tại sao lại muốn có hai pháp bảo này. Chỉnh kể lại sự tình của Tuyết Hoa. Người phụ nữ lạnh lùng nói: Tính ra ta và ngươi giống nhau, hai vật này ta chỉ cần kim ô linh thôi. Niệm tình ngươi cũng là kẻ đau đớn trong tình trường, ta giao viên xuyên giang tổ long ngọc này cho ngươi. Nói đoạn vứt lại viên ngọc về phía Chỉnh rồi bỏ đi. Chân chục bước chân mới cất tiếng trả lời: Cứ gọi ta là Ba Sò. Phần Nghị dính phải thuật nhiếp khí từ ánh mắt của Ba Sò, ngã lăn ra đất, lục phủ ngũ tạng như rối loạn, thổ quyết tới mấy lần, nhất thời thân thể cũng mềm nhũn ra, nhưng cũng gom chút sức tạng cõng Chỉnh trời khỏi chùa chìm. Vừa mới ra khỏi cửa thì ngũ tỏa dùng để tạo thiên cũng bị dở ra tan tành, chùa chìm biến mất hẳn đi. Chỉ thấy họ đang ở trong một cái giường chuối, trước mặt là năm cái chum sành đựng tro cốt to bằng con gà, có thể đó là cốt của Phúc Nguyên đại sư. Tuy không thể đem về kim ô linh để hồi sinh Tuyết Hoa một ngày, nhưng ít ra cũng có ngọc, cả hai quay về cứu được cha của Tuyết Hoa. Sau đó chỉnh nhờ người cầu siêu cho Tuyết Hoa sớm được ngày siêu thoát. Riêng phần Nghị thì sau đó vẫn tiếp tục tham gia lục lâm, săn lan đập miễu, kinh hoa không ít, kết giao với cả thập đại đệ tử của Lý Tổ Sư, uy danh lừng lẫy. Chỉnh thì lui về, định trở tay gác kiếm. Tuy nhiên trước đó đã kịp hạ sát tên quan pháp để trả thù. Về sau Chỉnh không còn đi nhiều như trước, lâu lắm mới làm một chuyến, lấy tiền trang trải cuộc sống, mua một chiếc xe chở gạo, thực chất là dùng để đi vòng quanh miền Tây bằng đường sông mà thôi. Vừa kiếm sống vừa an ủi tuổi già, chuyện lục lâm từ đó cũng không màng tới nữa. Ông Chỉnh Cục kể xong, ai nghe cũng ngậm ngùi. Sực nhớ lại chuyến đi Ca Lâu Thành vừa rồi, cũng công cốc vào phút chót. Nhưng lần này tôi cảm giác mọi chuyện sẽ khác đi. Nhìn anh Hùng cũng có thể cảm nhận được chuyện đó. Giống như là nếu không cứu được Thông, anh thề không làm người vậy. Rượu thêm vài vòng, ông Năm đánh khà một tiếng, bảo là tới giờ khai phụ. Đám bọn tôi nghe ai cũng phấn khởi. Ông Chỉnh bảo để cho ông dọn khoang mái, lấy chỗ mà thực hiện. Tôi không giấu nỗi tò mò, hỏi ông Năm. Ông ơi, Thiên Hổ khai phù á, có gì ghê không ông? Ông Năm nhìn tôi trân trân. Ờ, có chứ. Lột da, nắng xương mày lại mà. Nghe ông Năm nói, tôi thoáng giật mình kinh hãi. Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, như xem thái độ tôi như thế nào, hoặc là sẽ cười nhạo tôi ghê lắm nếu như tôi có sợ sệt. Nhưng mà đúng là sợ thật chứ chẳng chơi, vì ánh mắt ông Năm nhìn vô cùng mãnh liệt. Thần trí của tôi khi đứng trước ông tựa như một chú thỏ con bị gãy chân, nằm van xin chúa Sơn Lâm tha mạng vậy. Ông Năm đứng lên, bảo mọi người có thể ở đây hầu rượu Chỉnh Cục, trong khi tôi sẽ theo xuống khoang bên dưới để bắt đầu tiến hành nghi thức khai phụ. Anh Hùng và Sinh gật đầu đồng ý, riêng Tú Linh thì năn nỉ Sinh đi theo để học hỏi. Ông Năm đưa mắt nhìn Tú Linh, suy nghĩ gì đó thoáng qua rồi cũng cho cô theo. Có thể vì Tú Linh là đệ tử chân truyền của Lục tỷ, chuyện khai phụ này cô sẽ học hỏi nhanh thôi, để sau này Lục Lâm không bị mai một một thứ kỹ nghệ bí truyện uy dũng vô song. Trước khi đi, anh Hùng vỗ vai tôi một cái, cho nhìn tôi bằng ánh mắt động viên. Xin thì đưa thêm một ly rượu. Họ làm cho tôi có cảm giác mình như sắp đi vào núi đao biển lửa, hoặc kinh qua 18 tầng địa ngục không bằng. Bên dưới cabin có một căn phòng khác. Thường thì căn phòng này là nơi sinh hoạt chính trong ghe. Sàn lót những tấm gỗ dày, được phủ nhiều lớp dầu, cho nên trắng chắc vô cùng. Phía dưới lớp sàn gỗ là nơi đặt máy. Thường thì máy chạy sẽ rất nóng. Tuy nhiên loại ghe chở gạo đặc thù của miền Tây được thiết kế đặc biệt để khi ghe chạy, các luồng khí nhiệt tỏa ra từ máy sẽ được đẩy hết ra bên ngoài, nên dù là có giữa trưa vẫn có thể nằm ngủ được ngay trên lớp dáng đó mà không thấy nóng bức gì hết. Lúc nhỏ tôi nhớ là có một số người bạn của nội tôi, thời nội còn chạy ghe, thỉnh thoảng ghé nhà chơi. Tôi được dịp xuống ghe tham quan. Nay cũng gần 20 năm mới bước xuống khoang ghe một lần nữa. Cảm xúc hết sức bồi hồi khó tả. Chỉ riêng việc chế tác gỗ, đóng những chiếc ghe như thế này thôi, thì cũng thấy cha ông ta đã nghiên cứu và hiểu rõ về gỗ như thế nào. Huống hồ gì dân Lục Lâm còn nắm cả những bí kỹ kinh khủng hơn nữa. Nghĩ tới thôi đã khiến cho da thịt tôi nóng tràn lên vì sung sướng. Có lẽ ngày mai thôi, tôi sẽ có một năng lực hoàn toàn khác lạ. Khoang này rộng chừng 9 mét vuông. Chính giữa có một cái chiếu hoa mới, theo hình bạch hổ rất là bắt mắt. Bốn góc chiếu để đèn cầy màu trắng, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Cạnh chiếu có một cái nồi đất, bên trong đựng hỗn hợp gì đó, có vẻ sền sệt như bùn nhão. Ông Năm quay sang tôi, bảo cởi hết quần áo ra, chỉ dùng cái khăn trằn che chỗ nhạy cảm, rồi nằm ngửa ra chiếu. Tôi nghe xong mà điếng cả người. Tú Linh nhìn tôi xong lại lấy tay che miệng cười. Ông Năm thấy tôi ngơ ngác thì nghiêm mặt lại, bảo làm nhanh lên. Thế là tôi cuống cuồng vớ lấy chiếc khăn, chui vào trong góc trút bỏ xiêm y. Tú Linh tuy quay mặt đi nhưng vẫn cười lớn lắm, chắc cũng làm cho anh Hùng với thằng Sinh ngồi bên trên cảm thấy khó hiểu. Tôi vừa đặt lưng nằm xuống thì ông Năm lôi ra một cái túi vải ngã màu xám. Bên trong lỉnh kỉnh dụng cụ dao kéo đục đẽo, nhưng hình dạng rất khác, có lẽ được chế tác riêng cho chuyện khai phù này mà thôi. Tôi thấy ông sắp xếp lại thứ tự của đồ nghề, đặt chúng ngay ngắn bên phải và bên trái để lấy được một cách thuận tiện nhất. Tú Linh nhìn không chớp mắt, có lẽ cô không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào trong cái nghi thức quan trọng này. Tôi hỏi ông Năm có thật là sẽ lóc da xẻ thịt tôi hay không, thì ông chỉ trầm ngâm thở dài, mặt không cảm xúc. Sau khi sắp xếp mọi thứ vào vị trí đâu đó, ông Năm đứng lên thắp nhang vào bàn thờ bà cậu ở trên ghe, sau đó khấn vái cái gì đó rất nhỏ mà tôi không tài nào nghe được. Đoạn thì mới đem cả lư hương đó xuống đặt bên sườn phải của tôi. Ông thì quỳ gối kế bên tay trái tôi, đối diện với lư hương. Ông lấy ra một ít rượu gốc để rửa tay, lau sạch bằng khăn trắng, rồi nói: "Nè, khai thiên hổ phù có 4 bước: duyệt, kích, chỉ và khai. Kích lại bao gồm 4 bước là điểm nhãn, hoạt cốt, quán nhục và sử trảo. Các bước này ngoại trừ khai đó đều tiến hành trực tiếp trên da thịt, cho nên người có phù cần giữ tâm bình tĩnh. Hãy cứ nghĩ về cảm giác thiên hổ ở bên như trước đây là được. Trong lúc tôi làm, cậu không được lên tiếng, hiểu chưa?" Tôi gật đầu không chút do dự. Thứ do dự duy nhất là cơ thể nằm lồ lộ trong một khoang ghe chở gạo. Người nào nhìn vô chắc tưởng tôi đang chuẩn bị làm bùa ngải gì đó chứ không có chơi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ma Cửu Long Quái Sự Ký thuộc Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp ngày mai với tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.